Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1365, người có ý kiến. Cầu vốt, đến mức binh nam, thật sự là không kiên trì nổi, trốn ở trong đám người, muốn bị sợ quá khóc, nhất là nhìn thấy thiên tướng đứng ở cửa binh tự, 10 cái lâm chân tử sĩ. Còn có bộ kia màu đỏ, cự hình, ngăn ở cửa ra vào, hùng hậu mà sâu kín, tràn ngập tử vong thần quang binh thần xa. Binh nam đã bị hù mặt, không có chút máu. Sau một khắc, cộp cộp cộp, Tô Trần cùng binh hằng hai người di chuyển bước chân, muôn người chú ý dưới. Hai người hướng phía thiên tướng cửa chính đi đến, dừng lại. Mắt thấy hai người không sai biệt lắm muốn tới gần thiên tướng cửa chính khoảng 30 mét. Bình tự đột nhiên ngẩng đầu, phun ra như vậy hai chữ. Bình tự khí tức, quá lạnh, tựa như là một khối băng, một khối u hàn băng. Hắn mặt không thần sắc, chỉ có một đôi lạnh ảm con ngươi. Bình tĩnh tựa như là tử thần con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng binh hằng. Các người nghĩ muốn làm cái gì? Bình tự ánh mắt càng phát rét lạnh, sắc bén, nện cửa hàng. Tô Trần cười cười, phách lối, thật phách lối. Cửa hàng trước, kia người đông nghìn nghịt bên trong. Một mảnh xôn xao, đều lúc này, đã đối mặt binh tự, đã đối mặt lâm chân tử sĩ, cũng đối với binh thần xa. Còn dám kiêu ngạo như vậy? Cái này tâm cảnh, rất đáng sợ a, đối mặt sinh sinh tử tử, còn bình tĩnh như thế, thật sự là ít gặp. Lan, nếu không, chết, Bình tự từng chữ nói ra, bá đạo như vậy, cường thế như vậy, nhưng mà, Tô Trần cùng binh hằng, tựa như là lỗ tai điếc, hoàn toàn nghe không được đồng dạng, vậy mà, tiếp tục di chuyển bước chân, lâm chân tử sĩ. Giết, Bình tự đôi mắt bỗng nhiên bao phủ sát ý, sát cơ bắn ra, hắn cổ họng nhấp nhô, quát đến, lập tức, trong không khí, một mảnh xâm nhiên, tựa như là tất cả không khí đều bị đông cứng trở thành thể rắn. Không thể thở nổi, mà cái kia vốn là đứng sau lưng Bình tự 10 cái lâm chân tử sĩ. Một cái chớp mắt biến mất, nếu như thuấn di. Như yếu tiêu tán, nếu như ảo giác, rất quỷ dị, làm cho người ra đầu tê dại quỷ dị. Ngay cả binh hằng, đều sắc mặt hung hăng nhất biến. Binh hằng đều kinh hãi. Hắn là dung tự hằng cổ cảnh 7 tầng đỉnh phong cảnh a. Mà kia 10 cái lâm chân tử sĩ, đều chỉ là dung tự hằng cổ cảnh 3 tầng đến 5 tầng. Nhưng... hắn vậy mà hoàn toàn bắt giữ không đến 10 người này thân pháp ba động vết tích. Không thể không nói, lâm chân tử sĩ vừa động thủ, liền cho binh hằng to lớn kinh hỉ, mà kia bảo hộ binh hằng hai cái lão giả, thì là hướng phía binh hằng tới gần một bước, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Lâm chân tử sĩ, thật mạnh, thực tế sức chiến đấu so với cảnh giới, mạnh mẽ quá nhiều. Mấu chốt là thân pháp, tựa hồ là tu luyện một loại vô cùng vô cùng vô cùng đặc biệt thân pháp. Ngay cả hai người bọn họ đều rất khó bắt được lâm chân tử sĩ thân hình. Hai cái tâm tư của ông lão đều trên người binh hằng. Đến mức Tô Trần, tự nhiên bị bọn hắn không để ý đến. Tô Trần chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ. Thậm chí, chết tử tế nhất, dạng này. Liền sẽ không mang theo bọn hắn công tử. Hồ nháo, rất không tệ thân pháp. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng, tự nhiên cũng là có kinh ngạc. Cái này 10 cái lâm chân tử sĩ thân pháp, so với hắn vô ảnh vô tung còn muốn quỷ dị rất nhiều. Bất quá, Tô Trần còn có thể bắt được thân hình của bọn hắn. Tô Trần thần hồn quá mạnh, cảm giác lực cũng không là bình thường kinh người. Huống chi, có lão long cùng cửu u đâu. Chớp mắt về sau, đột nhiên, muôn người chú ý dưới. Tô Trần đột nhiên giơ tay lên. Không có dấu hiệu nào,